Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565 Thiển Thiển không thích liền không lưu nàng. Ngô Cảnh ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lãnh Ngọc Quân. Trong mắt không có chút nào gợn sóng, thậm chí cảm tình. Hắn không có trả lời. Ngược lại cúi đầu xoa xoa Ngô Thanh Thiển đầu hỏi. Thiển Thiển, cảm thấy đâu? Ngô Thanh Thiển sửng sốt, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía Ngô Cảnh. Trong lòng kia ti động dung ấm áp ý trải rộng toàn thân. Mỹ nhân cha quả nhiên không có làm chính mình thất vọng. Nữ nhân kia không đáng. Cha, nàng dẫn người khi dễ ta. Ta không thích nàng, Ngô Thanh Thiển thanh âm mang theo vô cùng ủy khuất. Lúc này giống như là một cái bị khi dễ tiếp tục cáo trạng hài tử. Ngoặc kép, ở đây trẻ tuổi đệ tử nhịn không được lại trừ trừ khóe miệng. Vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên cảm thấy đại ma vương cáo gia trưởng bộ dáng sẽ có chút đáng yêu đâu? Bọn họ nhất định là điên rồi. Ngô Cảnh khẽ cười một tiếng, ôn nhuận mắt trong mắt nhiễm mấy phần bất đắc dĩ cùng thoải mái. Hảo, nếu nàng Thiển Thiển không thích, như vậy nàng cũng không cần để lại, hắn đối Lãnh Ngọc Quân cảm tình sớm tại lần lượt lừa gạt lợi. Dụng chung tất cả ma diệt hầu như không còn, hiện tại lại lần nữa gặp được, trong lòng đã vô pháp tái khởi một chút gợn sóng, thậm chí liền hận ý đều sinh không ra một tia, cùng Ngô Thanh Thiển giống nhau, ngược lại thực phiền chán trường hợp như vậy, Lãnh Ngọc Quân có thể lừa hắn, lợi dụng hắn, chính là lại không nên như vậy đối đãi bọn họ nữ nhi. Đã từng Lãnh Ngọc Quân lấy đi Ngô Thanh Thiển tinh huyết, cũng đã làm lựa chọn chặt đứt bọn họ chi gian cảm tình. Từ khi đó khởi, Ngô Cảnh cũng đã hoàn toàn buông xuống Lãnh Ngọc Quân, Lãnh gia tuyên bố thông sát lệnh, Lãnh Ngọc Quân không có ngăn cản, Ngô Thanh Thiển được đến tiểu thác, Lãnh Ngọc Quân ngược lại làm Lãnh gia linh tôn tu vi lão tổ ra mặt muốn đem Ngô Thanh Thiển trào. Trở về, những việc này làm Ngô Cảnh đối Lãnh Ngọc Quân từ coi thường. Sinh ra một loại xưa nay chưa từng có ghét bỏ cảm giác. Vì bạc tộc, Lãnh Ngọc Quân thật đúng là cái gì đều làm được ra tới. Chính là hắn nữ nhi không phải do bất luận kẻ nào khi dễ. Bao gồm Lãnh Ngọc Quân cái này mẹ đẻ. Lãnh Ngọc Quân trong mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Ngô Cảnh. Cái gì gọi là nếu Thiển Thiển không thích, như vậy nàng cũng không cần để lại. Này mười mấy năm thời gian. Chẳng lẽ Ngô Thanh Thiển ở Ngô Cảnh trong lòng địa vị đã xa xa vượt qua chính mình sao? Này sao lại có thể đâu? Chẳng sợ Ngô Thanh Thiển là các nàng nữ nhi, chính là nàng như cũ hy vọng chính mình ở Ngô Cảnh trong lòng có một tịch quan trọng nhất tồn tại. Ngô Cảnh, ngươi là muốn liền ta cùng nhau giết? Lãnh Ngọc Quân thanh âm mang theo vài phần chính nàng cũng chưa phát hiện run rẩy. Ngô Thanh Thiển phát hiện thông minh như Lãnh Ngọc Quân, ở cảm tình trước mặt cũng sẽ như thế ấu trĩ. Chính mình trước từ bỏ tình yêu, chính là lại quên không được mỹ nhân cha đã từng che chở cùng sủng ái. Có lẽ ở Lãnh Ngọc Quân trong lòng luôn là chắc chắn một chút. Liền tính nàng lừa gạt, lợi dụng Ngô Cảnh, người nam nhân này như cũ sẽ ái nàng, thông cảm nàng, dung túng nàng. Từ ngươi lấy đi Thiển Thiển tinh huyết rời đi kia một khắc, chúng ta chi gian cũng đã đoạn đến không còn một mảnh. Ngô Cảnh ngẩng đầu, như là đối đãi người xa lạ giống nhau nhìn về phía Lãnh Ngọc Quân. Ôn nhuận thanh âm giờ phút này lại nói ra nhất lãnh khốc nói. Ngươi dẫn người khi dễ muốn giết ta nữ nhi, chẳng lẽ không nên chết sao? Ta không có, ta từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới muốn sát nàng. Gần chỉ là muốn chào nàng hồi Lãnh gia lấy đi tiểu tháp mà thôi. Lãnh Ngọc Quân đánh vỡ nhất quán bình tĩnh lạnh nhạt mặt, như là muốn giải thích cái gì. Hoảng hốt vô thố, nàng cảm thấy có cái gì nhất quý giá đồ vật ở trôi đi. Chính là nàng lại nhịn không được không nghĩ mất đi. Hiện tại nói cái gì cũng chưa ý tứ. Lãnh Ngọc Quân, Ngô Cảnh ngữ khí tăng thêm vài phần. Thanh tuấn trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Lãnh Ngọc Quân đau lòng đến nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Ngô Cảnh nói như thế nào ra nói như vậy? Này vẫn là đã từng cái kia ái nàng sâu vô cùng nam nhân sao? Ngu Cảnh, ngươi thật sự muốn bức ta sao? Lãnh Ngọc Quân thanh nhã thanh âm mang theo mấy phần bén nhọn. Ngu Cảnh rũ rũ mắt, đạm mạc mở miệng, Thiếu Khanh, động thủ đi, hết chương.